Hiện nay tuy là quốc nạn đến nơi, mà đám sĩ tử vẫn như lũ ca múa hưởng thụ, không hề có cảm nhận được một tia khẩn trương chút nào. Cái này không thể nói là có phải những nhà cầm quyền đã mắc sai lầm hay không. Lâm Vãn Vinh tuy ngày qua đêm đến ở thế giới này được gần một tháng, nhưng hắn vốn không phải là người ở đây, nên không hề có cái ý tưởng đế vương là trên hết như kẻ khác. Hắn có gặp hoàng đế cũng tuyệt không cúi đầu, trong tâm không tránh được vẫn còn một chút ngạo khí. Bởi vậy có nói ra cũng không hề cố kỵ cái quái gì. Sự thực những lời này cũng chỉ có hắn. Kẻ khác thì chắc là sợ đã rơi đầu rồi. Gã thiếu nhân yêu này đương nhiên là kẻ theo phái bảo hoàng trung thành. Khi nghe Lâm Vãn Vinh cười lạnh, sắc mặt chợt thời có chút bất hảo, cũng lạnh lùng nói: Lâm Tiền, Lâm Huynh, ta nghĩ sự thực không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Đương kim hoàng thượng thực sự đang lúc khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn điều hành quốc gia. Hiện nay phương Bắc kẻ địch mạnh xâm lấn, đối với đại hoa hùng mạnh chúng ta mà nói, tuy là một lần thua trận, cũng không chắc chắn là lần sau cũng thua như thế. Theo như ta nhận xét, đương kim hoàng đế hùng tâm tráng trí, đang ra sức chấn hưng đất nước, chỉnh đốn quan trường, dự trữ lực lượng chuẩn bị trước khi cuộc chiến này xảy ra một trận thành công, nâng cao chí khí của đại hoa hùng mạnh. Gã tiểu tử này như thể biết trong tim nguy cơ, ánh mắt cũng khá độc đáo. Tuy nhiên những lời hắn nói đều là của giới quan trường. Cái quái gì là đương kim hoàng đế đang lúc khỏe mạnh gì chứ? Là những lời lừa gạt trẻ con mà thôi. Lâm Vãn Vinh mặc dù mới đến đây được hơn một tháng, nhưng cũng biết rằng đương kim hoàng đế cũng đã 50-60 tuổi. Không hiểu có phải lúc thiếu niên quá sức phóng túng, nên đến giờ cũng không có con trai, chỉ có 2 vị công chúa mà thôi. Cái gì là đang lúc khỏe mạnh chứ? Lão ấy sợ rằng hiện tại đang đau yếu suốt ngày đứng lên không nổi. Còn cái gì là tinh thần phấn chấn điều hành quốc gia? Cái này có khi cũng không phải là do hoàng đế định đoạt, dân sinh dẫn chứng tốt nhất. Hiện nay Kim Lăng phong nguyệt so với phương Bắc khói lửa đang trở thành hai cảnh trái ngược. Cái gọi là tinh thần phấn chấn kia có lẽ cuối cùng để viết ở miếu của hoàng đế lão nhân để xem chơi mà thôi. Nhìn thần thái của vị tiểu công tử này, đối với hoàng đế tuyệt đối tín nhiệm, Lâm Vãn Vinh sao lại tranh biện với hắn, chỉ cười lạnh một tiếng nói: Từ xưa phân định công tôi chỉ để cho hậu nhân nhận xét. Tiểu thiếu, người đối với hoàng đế vô cùng tin tưởng, ta cũng hy vọng người cảm giác không sai. Hy vọng hắn sẽ thực sự tạo phúc cho thiên hạ dân chúng. Nhân yêu công tử nghe Lâm Vãn Vinh gọi hắn là tiểu thiếu, hiển nhiên trước đến giờ chưa từng ai gọi hắn như vậy, trên mặt hơi đỏ lên, hung hăng trợn mắt liếc qua Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh ra mặt dày như tường thành, đối với hắn đôi mắt vẫn hết sức tự nhiên như không thấy gì, nhưng thật ra gã tuấn tú thư đồng kia mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt bàn tay như là muốn lao đến đánh hắn ngay. Nghe ý tứ của Lâm Vãn Vinh, tựa hồ như đối với đương kim hoàng đế không tin tưởng một chút nào. Tiểu công tử sắc mặt ngày càng khó coi, nhìn Lâm Vãn Vinh nói dần từng tiếng một, y bực mình mà nói lại: Trên người tựa hồ phát ra khí phách quý tộc bức nhân, loại khí thế này không phải người bình thường mà có được. Đáng tiếc Lâm Vãn Vinh đối với cái loại phú quý vương phách chi phí cho má ấy miễn dịch tuyệt đối, làm họ thiếu các vài để ý. Đối với Lâm Vãn Vinh xem ra không giống như gã thư đồng tràn đầy đấu khí, nhưng thật ra mặt của họ Tiếu đang ngày càng đỏ. Lão tử nếu là người nam sủng tất nhiên sẽ chọn hắn. Trong lòng đột nhiên nảy ra ý niệm, khiến cho Lâm Vãn Vinh có chút nữa là hét lên: Cha mẹ của gã nhân yêu này là người nước nào mà có thể suýt nữa khiến lão tử thay đổi cả chủ ý. Tin tưởng, Lâm Vãn Vinh nhìn hắn cười nói: Tiểu Tiếu, không cần phải đặt hy vọng vào lão hoàng đế đó. Còn ngươi, chỉ có thể tin tưởng chính mình. Ngươi! Nghe Lâm Vãn Vinh đối với hoàng đế không hề có một thái độ tôn kính, gọi hoàng đế lão nhân, gã tiếu công tử kia thần tình đỏ bừng, chỉ Lâm Vãn Vinh nói: Thật là đại nghịch bất đạo, mà ngươi cũng dám nói ra. Hắn phẫn nộ khiến hai tay đỏ bừng lên, trên vành tai lộ ra 2 điểm nho nhỏ vốn trước đó mờ nhạt không thể nhận ra. À, thì ra là một tiểu nữ, Lâm Vãn Vinh buộc miệng nói.